Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 803, Thập Quyền Kiếm. Mộc độn, bụi gai giết, mặt đất phun trào, từng đầu to bằng cánh tay bụi gai phá đất mà lên. Mỗi một cây đều có dài 7-8 mét, như là như rắn độc cuốn lấy chung quanh Zetsu trắng. Phía trên gai nhọn, trong nháy mắt đâm vào Zetsu trắng trong cơ thể, lập tức đột nhiên sinh trưởng. Phốc phốc phốc vài tiếng, mấy cái Zetsu trắng liền biến thành con nhím. Mộc độn, ngươi làm sao lại mộc độn? Nhìn thấy mộc độn, gian con mắt đều muốn lồi ra tới. Nhìn trước mắt ninja, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, thế là một mặt ngạc nhiên nói ra: Nawaki, ngươi là Nawaki đúng hay không? Ngươi kế thừa sơ đại đại nhân huyết mạch, cho nên mới sẽ mộc độn. Không nghĩ tới ngươi đã lớn như vậy. Xem ra ta thật là chết rất nhiều năm, thời gian thật là một thanh đao mổ heo. Lúc nhỏ Nawaki lớn lên vẫn là thật đáng yêu. Làm sao sau khi lớn lên, hình dạng biến hóa lớn như vậy? Cái này mắt cá chết là chuyện gì xảy ra? Ta là Yamato, không phải Senju Nawaki. Ngươi nhận lầm, Yamato lắc đầu. Bây giờ giới ninja sẽ mộc độn cũng liền Yamato cái này sơn trại mộc độn người sử dụng. Đừng nhìn Nawaki là sơ đại cháu trai, nhưng hắn cũng sẽ không mộc độn. Không phải Nawaki, vậy sao ngươi sẽ mộc độn? Chưa nghe nói qua Senju gia tộc còn có ngươi người như vậy, gian nghi hoặc. Tại thời điểm hắn chết, Senju gia tộc cũng liền Sunet cùng Nawaki hai tỷ đệ, không có tộc nhân khác. Hiện đang bốc lên một cái sẽ mộc độn, hắn tự nhiên cảm giác đối phương là Senju gia tộc ninja. Cẩn thận, ta muốn công kích 383, cảm giác được thân thể của mình lần nữa không bị khống chế. Gian lập tức hô một câu, đội thứ ba cùng Edo 7 người chúng, lôi độn, Chidori, điện quang chợt lóe lên, Fuki đầu cũng bay lên. Nhưng thân thể của hắn lại còn có thể động tác. Trong tay nhẫn đao thẳng bổ xuống. Bá một tiếng, Shirui thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Công kích của đối phương thất bại, mà Fuki đầu giờ phút này đã lần nữa khôi phục hoàn thành. Vặn vẹo uốn éo đầu, nhếch miệng cười nói, mặc dù bị khống chế rất khó chịu, nhưng cái này không chết cảm giác vẫn rất tốt. Đội thứ ba gặp được Edo Tensei ninja bên trong. Mặc dù không có đặc biệt cường đại ninja, tỉ như Hanzo, Kinkaku, Ginkaku các loại, nhưng phổ biến thực lực xác thực đều tương đối cao. Cộng thêm Edo Tensei bất tử chi thân, đội thứ ba thương vong cũng bởi vậy không ngừng lên cao. Dòng dã hai đời Kiri no Shinobigatana Shichinensu, cái này tụ tập cùng một chỗ, tuyệt đối là một cỗ lực lượng kinh khủng. Trong tay nhẫn đao lực sát thương còn đặc biệt lớn. Suizesu cùng Mangesu cái này hai huynh đệ, hiện tại đang tại ra mắt tướng giết. Itachi, xem ra chỉ có thể xem ngươi rồi. Shisui đi vào Itachi trước mặt, nhẹ nhàng thở hổn hển mấy hơi thở hồng hộc, không ngừng sử dụng Sanshin no Jutsu, là một kiện phi thường tiêu hao thể lực sự tình. Mấu chốt hắn thực lực tuy mạnh, nhưng xác thực không có cách nào triệt để giết chết những này Edo Tensei ninja. Ân, Itachi gật gật đầu, ánh mắt ở chung quanh mấy cái 7 người chúng ở trong bồi hồi một cái. Cái này ánh mắt, ta nhìn rất chán ghét. Biwa Juzo một mặt bất thiện nhìn xem Itachi. Chớ nhìn hắn thực lực không bằng Itachi, vừa mới cũng bị Itachi giết mấy lần, nhưng hắn biết đối phương căn bản không làm gì được hắn, cho nên giờ phút này biểu lộ có chút khoa trương. Xem ra thật cùng lão sư nói như vậy, chỉ có thể đem phong ấn. Itachi nói lầm bầm một câu. Một cái màu đỏ khô lâu đột nhiên xuất hiện, đem Itachi bao bao ở trong đó. Sau đó kinh mạch huyết nhục bắt đầu bao trùm khô lâu. Tiếp theo là áo giáp. Mấy hơi thở ở giữa, một cái màu đỏ cự nhân xuất hiện tại sân bãi bên trên. Cùng thời khắc đó, Siyui xanh đen sắc Suzenu cũng xuất hiện tại Itachi bên cạnh. Hai cái cao mười mấy mét cự nhân, mênh mông chakra uyển như cuồng phong cuốn sạch lấy bốn phía. Cách gần Zetsu trắng, trực tiếp bị cuồng phong thổi ra ngoài. Đây chính là gia tộc Uchiha Mangekyo Sharingan ở trong cường đại nhất năng lực Seven Blade bên. Trong đó không thiếu khuyết có kiến thức người. Một cái liền nhận ra Itachi cùng Shisui sử dụng nhẫn thuật. Đây chính là trong truyền thuyết Uchiha Madara dùng để giáo dục Senju Hashirama lúc thường xuyên ưa thích dùng nhẫn thuật, kết quả luôn bị Senju Hashirama đè xuống đất ăn đất. Ai để người ta Senju Hashirama có Senju đâu? Để ngươi hai cánh tay, cũng còn có 998 một tay. Thật đúng là đáng sợ uy lực, nhìn xem Shisui Suzenu. Tùy tiện quét qua, liền đem chung quanh Zetsu trắng toàn bộ mẫn diệt. Cảm giác thật giống như dẫm chết mấy trăm con kiến. Thực lực hoàn toàn không tại một cái cấp độ. Loại thực lực này, liền xem như bọn hắn khi còn sống cũng không dám ngạnh kháng. Kháng cũng đỡ không nổi. Bất quá bây giờ thân thể của chúng ta thế nhưng là không chết được. Cái này thì sợ gì, một vị Kiri no Shinobi Gatana Shichinen Su mang theo tự ngạo cười cười. Có bất tử chi thân chính mình là như thế điều. Theo liền có thể sống. Itachi, Zetsu trắng giao cho ta. Bọn hắn liền giao cho ngươi, Shisui nói ra. Ân, tốt, Itachi gật đầu nói. Bước chân khẽ động, Itachi khống chế lấy Suzenu đi tới Kiri no Shinobi Gatana Shichinen Su trước mặt. Thân thể cao lớn, nhìn xuống phía dưới mấy người. Tiểu tử, xem ra ngươi vẫn là chưa từ bỏ ý định. Không biết cỗ thân thể này cường đại. Munashi Jinpachi cười như điên nói. Trả lời Munashi Jinpachi thì là Suzenu một kiếm. Đối mặt một kiếm này, không lê Jinpachi cũng không có tránh né ý tứ, tựa hồ muốn đứng đấy để Itachi giết chết mình, sau đó lại nhìn mình phục sinh. Tốt, đả kích Itachi. Kurirari Kushiharu bản năng cảm giác được không đúng. Bọn hắn có được bất tử chi thân, đối phương đã sớm biết, nhưng vì cái gì còn muốn sử dụng Suzenu loại uy lực này cường đại nhẫn thuật. Nhìn xem Suzenu kiếm cách Munashi Jinpachi càng ngày càng gần, loại bất an này đột nhiên biến thành hoảng sợ, hét lớn, tranh thủ thời gian né tránh. Munashi Jinpachi quay đầu khinh thường nói, hắn căn bản giết không chết bọn ta. Phốc, thử một tiếng, dài kiếm đâm xuyên thân thể của hắn. Cúi đầu nhìn xem đâm xuyên mình cự kiếm, Munashi Jinpachi cười lớn nói, xem đi, ta liền nói hắn giết không chết bọn ta. Gặp Munashi Jinpachi tựa hồ thật không có việc gì, Kurirari Kushiharu không khỏi thở dài một hơi, tựa hồ là mình suy nghĩ nhiều quá, tự giễu lắc đầu, cái này đều đã chết, mình lại còn như thế sợ chết, còn đúng là mỉa mai. Chuyện gì xảy ra thân thể của ta? Một tiếng thanh âm hoảng sợ đem Kurirari Kushimaru từ tự diễu suy nghĩ ở trong kéo lại. Xem xét, phát hiện Munashi Jinpachi thân thể chính đang không ngừng bị trường kiếm thôn phệ. Mấy hơi thở ở giữa, Munashi Jinpachi thân thể liền triệt để biến mất, lại cũng không có một lần nữa phục sinh. Quả nhiên thập quyền kiếm có thể phong ấn những này Edo Tensei ninja. Itachi nói thầm một tiếng. Muốn nói Itachi Suzenu có thể nói là tất cả Suzenu ở trong tiêu kim tồn tại. Có được hai thanh thần khí, một thanh liền là trong tay thập quyền kiếm, có được cường đại năng lực phong ấn. Nguyên tác bên trong, rắn thúc kém chút liền bị kiếm này cho phong ấn. Mà những này Edo Tensei ninja, thập quyền kiếm hoàn toàn có thể nói là khắc tinh của bọn hắn. Chỉ cần đem linh hồn của bọn hắn phong ấn, bọn hắn liền không cách nào tiếp tục phục sinh, thậm chí cũng không thể trở về tịnh thổ. chỉ có thể một mực đợi tại Thập Quyền Kiếm phong ấn ở trong. Kiện thứ hai thần khí liền là Bát Chỉ Kính, không có thực thể, có được hết thảy tính chất biến hóa, căn cứ công kích thuộc tính đến cải biến tự thân thuộc tính, khiến cho vô hiệu hóa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,